Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả là vì mẹ không thích phụ nữ nửa đêm chưa về đến nhà, cho nên Lâm Trí không tìm thấy được Vũ Hạm sẽ không dám trở về, mà báo về nhà ở với nhau. Như vậy Vũ Hạm sẽ không bị cha mẹ nói. Quản Vũ Hạm ăn xong muốn nhìn xem là mấy giờ rồi, mới nhớ tới điện thoại đã tắt máy. Lâm Trí càng không ngừng gọi điện thoại cho cô, hy vọng rằng cô sẽ mở máy. Không được thì nhắn tin, như vậy khi cô mở máy sẽ nhìn thấy ngay. Bà xã, bởi vì lo lắng cho nên tức giận. Bởi vì yêu em cho nên sợ mất đi em. Bởi vì không hiểu em cho nên đã khiến em tức giận. Quan Vũ Hạm vừa mới mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng bỗng cảm thấy cảm động. Thì ra người yêu quan tâm đến thật lại tốt như vậy. Lâm Trí thấy tin nhắn báo là đối phương đã tiếp nhận thì lập tức gọi ngay cho Quan Vũ Hạm. Điện thoại vừa thông lại không thấy anh nói chuyện, nghe thấy ở bên kia có tiếng người khóc. Alo, Vũ Hạm à, em bị làm sao vậy? Là ai đã khi dễ tới em sao? Mau nói cho em biết đi. Quan Vũ Hạm nghe thấy Lâm Trí quan tâm nói thì trong lòng không thể chịu nổi bật khóc nức nở. Lâm Trí cảm thấy cuống cuồng, nhất định cô đã gặp phải nguy hiểm. Lúc này cậu giống như là một con kiến đang bò trên chảo nóng, không biết đi nơi nào tìm. Bà xã, em đừng khóc nữa, mau nói cho anh biết em đang ở đâu đi. Lâm Trí cực kỳ sốt ruột. Quản Vũ Hạm cố gắng nhịn đi nước mắt cảm động, nói cho cậu biết địa chỉ. Phụ nữ đúng là được làm bằng nước. Một cái tin nhắn, một câu nói ngọt ngào đã khiến cho cô khóc tức tuổi. Được rồi, em đừng đi đâu nhé, nhớ ở đó chờ anh. Lâm Trí vội vàng cúp điện thoại rồi lái xe tới địa điểm. Bởi vì Quan Vũ Hàm tức giận, sau đó ăn mực quá nhiều lại còn khóc nữa, cảm xúc thay đổi quá lớn khiến cho dạ dày không thể chịu nổi, cái bụng lại bắt đầu đau. Có lẽ là gì cả của cô sắp tới, có lẽ là thức ăn trong dạ dày đang tác quái khiến bụng càng ngày càng đau hơn. Hai tay dùng sức ấn bụng, hy vọng sẽ khá hơn một chút. Một màn này lại bị Lâm Trí nhìn thấy lúc chạy tới. Bà xã, em làm sao vậy? Đau. Quản Vũ Hạm từ trong kẽ răng rặn ra một chữ. Không được, phải tới bệnh viện thôi. Lâm Trí nói xong liền ôm lấy Quan Vũ Hạm. Không, mau về nhà đi. Quản Vũ Hạm cảm thấy dì cào của mình sắp tới. Không được, phải đi. Đau thành như vậy lại còn mạnh miệng sao? Lâm Trí nhanh chóng khởi động xe máy. Em không sao đâu, là dì cả tới. Thế là Quan Vũ Hạm đành phải nói ra cho tên ngốc này biết. Ai cơ? Dì cả nào? Tại sao anh không biết em còn có dì cả nhỉ? Lâm Trí hỏi. Quan Vũ Hạm thất bại trước cái mặt người này, thật sự là hối hận vì cô đã tìm người nhỏ hơn mình, cái gì cũng không hiểu được. Trời ơi, chính là cái kia mỗi tháng một lần ấy. Quan Vũ Hạm không thể làm gì khác hơn đành giải thích rõ ràng cho chồng của mình. Cuối cùng thì Lâm Trí cũng hiểu ra. Thì ra là gì cả lợi hại như vậy sao? Lâm Trí có bản tính thay đổi, cho nên lúc này vẫn không quên hài hước một chút nói chuyện với cô. Cả ngày hôm nay Vũ Hạm luôn bận rộn chết đi được, sau khi lên xe cũng không còn đau bụng như vậy nữa, từ từ ngủ thiếp đi mất. Không cần phải nói, chắc chắn là đã đi tìm Chu Công rồi. Lâm Trí nhìn thấy cô mệt mỏi, trên mặt còn có dấu vết đã khóc, cho nên cũng không khỏi đau lòng. Cậu lái xe ổn định, chỉ sợ sẽ đánh thức cô mất. Đi về tới nhà, Quan Vũ Hạm còn chưa tỉnh lại. Lâm Trí nhẹ nhàng bế cô lên rồi đóng kỹ cửa xe. Cha mẹ đã ngủ, cậu nên lặng lẽ đi lên trên lầu, chỉ sợ sẽ đánh thức bọn họ. Cậu vì không muốn bọn họ chỉ trích vợ yêu của mình thôi. Đi tới căn phòng, cậu đặt cô lên giường rồi rút tay ra ngoài, thấy toàn là máu. Lúc ấy dọa cho Lâm Trí giật hết cả mình. À, đây chính là dì cả tới sao? Cũng hết cách thôi, bởi vì bà xã đang còn ngủ cho nên không thể kêu dậy. Vì vậy, lấy ra quần áo sạch sẽ rồi tự thay cho cô. Một màn này khá quen thuộc. Lần đó sau say rượu trước khi kết hôn, cô nôn ra cả người, cho nên cậu cũng thay quần áo cho Quan Vũ Hạm. Không ngờ cũng bởi vì một lần đó cho nên cậu mới lừa được bà xã về nhà. Lần đầu tiếp xúc, lần đầu tiên vuốt ve, cảm giác thật mềm và trơn mịn. Đó cũng chính là cảm giác vào lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net